Các bạn đang lắng nghe chuyện audio ngôn tình được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió và Người Đứng Trong Nắng do Admin B diễn đọc. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage và các playlist full của các bộ truyện được dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm Admin có cơ hội tiếp cận với nhiều khán thính giả hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn. Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi, tập 209. Thư ký đứng ở bên cạnh nhanh chóng nói: "Hôm nay từ tầng 1 đến tầng 5 hiện trường thi, có mặt nhân viên, có hai tổ trưởng và hai quản lý phòng kinh doanh rượu và bộ phận ẩm thực. Vậy chúng ta điều động hai tổ trưởng hầm chữ rượu dưới đáy biển lên, phái ai đi xuống giám sát trước một chút thời gian. Dù sao hôm nay vẫn còn là ngày hầm chữ rượu mở cửa." Hoắc Minh vừa đi đến tòa nhà nhân viên vừa suy nghĩ, liền trực tiếp nói: "Điều động hai tổ trưởng của văn phòng ăn biển và phòng ăn nhã các, còn có Lưu Nhã Tuệ cùng đi qua giúp đỡ một chút. Hôm nay Lauren tiên sinh đã không rảnh rỗi, Trần phó tổng lại bận chuyện khác, chỗ đó không thể sơ sẩy. Bên trong có rượu đỏ kinh điển hơn trăm năm đến nay, có thể nói là vô giá đấy." "Vâng." Thư ký lập tức lên tiếng trả lời. Mọi người nghe xong liền một trận hừng hực khí thế đi tới phía trước. Trần Mạn Hồng ngồi bên cạnh vẫn làm bạn với Chu Tiểu Tình, thật đau lòng khổ sở. Nhìn thấy tâm tình cô dần dần ổn định lại, cũng nhìn thấy giám đốc cho người đến tòa nhà hành chính nhân sự, mặc dù trong lòng cô lo lắng tình huống thăng chức cấp dưới của mình, lại nghĩ nghĩ vẫn cầm bộ đàm căn dặn Văn Chi lúc dẫn nhân viên bộ phận của mình đi thi đấu nên nhắc nhở thì nhắc nhở. Văn Chi ở bên kia lên tiếng trả lời. Trần Mạn Hồng liền vội vàng nhìn Chu Tiểu Tình quan tâm nói: "Chu tiểu thư, theo như cô nói từ sáng đến giờ nhất định là không có tin tức, hay là cô tới phòng nghỉ ngơi của chúng tôi nghỉ ngơi trước một chút?" "Không, tôi phải ở đây chờ em gái." Chu Tiểu Tình bị người chạm đến liền rơi lệ, lại lập tức cầm lên khăn tay che mặt, muốn oa oa khóc lớn. "Được rồi, được rồi." Trần Mạn Hồng vội vàng trấn an, vẻ mặt lộ ra ngượng ngùng, lại quan tâm cười nói: "Chúng ta sẽ ở chỗ này chờ cô ấy, cô yên tâm, cô ấy sẽ không có chuyện gì, sẽ..." Cô nói dứt lời, trong lòng không khỏi trùng thấp, liền nhẹ nhàng đưa tay phủi lưng Chu Tiểu Tình, vừa nhìn ra toàn bộ quảng trường đại sảnh khách sạn, dàn dựng khung cảnh họp báo phóng viên. Xung quanh một mảnh bừng bừng náo nhiệt, cô nặng nề thở dài, suy nghĩ rốt cuộc Tiểu Nhu đi đâu. Lúc này, một chiếc xe thể thao Mercedes màu bạc chậm rãi dừng trước thảm đỏ. Nhân viên tiếp tân trước quầy lập tức cung kính đi tới bên cạnh chiếc xe kia, mở cửa xe, mỉm cười: "Chào quý khách, hoan nghênh đến ghé khách sạn Á Châu." Một làn hương thơm theo gió biển ngày đông chiếu rọi, có chút ấm áp thổi tới. Một cô gái khuôn mặt xinh đẹp, đeo kính râm màu nâu, xõa tóc dài đến vai, mặc áo sơ mi màu trắng kẻ sọc, kết hợp với váy ngắn màu đen bó sát người đến đầu gối, hơi buông ra hai cúc áo, lộ ra bầu ngực khêu gợi, rồi gợi cảm phong tình, bước xuống xe. Giày cao gót màu đen hơn 10cm lúc đạp nhẹ trên mặt đất phơi bày ra vóc người xinh đẹp như rắn. Chỉ thấy cô hơi nở nụ cười quyến rũ, động lòng người, giống như nhìn về phía toàn bộ đại sảnh khách sạn Á Châu cùng hiện trường họp báo trận thi đấu chuyên gia hầu rượu rất náo nhiệt, hai tròng mắt giấu ở trong kính râm chợt lóe. Trước quầy, nam nhân viên tiếp tân nhìn cô có chút ngây người. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười, giao chìa khóa cho người này, liền xoay người đón gió biển, cũng không tiến vào đại sảnh, mà quay sang bên trái, đi tới hành lang biển thật dài bên trong khách sạn Á Châu. Định đi đến hầm rượu, ánh nắng chiếu vào trên khuôn mặt, cô vẫn giữ nụ cười động lòng người. Lúc cất bước về phía trước, tóc dài ngang vai, nghênh đón gió biển nhẹ nhàng. Không ai chú ý tới, thật ra hai tròng mắt cô bị mù, mất khứu giác, nhưng không người nào biết. Chỉ thấy cô hơi lộ ra nụ cười, tiếp tục bình tĩnh vòng qua khắp bãi cỏ xanh biếc đi về phía trước. Trong đầu nhớ tới, hôm nay, ông chủ đứng trong bóng tối trước cửa sổ sát đất, ngưng mắt nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của ông, không quen với ánh sáng, lại tận lực đối với ánh sáng yếu ớt, giống như hai tròng mắt ngủ đông lợi hại, phát ra một chút khí thế đối thoại giữa trời và đất. Ban ngày, vĩnh viễn đấu không lại ban đêm, bởi vì căn bản nó không biết đêm tối đang suy nghĩ gì. Muốn biết địa điểm giấu kín rượu đỏ, dĩ nhiên phải truy tìm đến hầm chữ rượu đỏ trăm năm vô giá của tập đoàn Á Châu. Hôm nay là ngày rất quan trọng của khách sạn Á Châu, tự nhiên sẽ không quan tâm hầm chữ rượu ẩn sâu trải dài trong lòng đất. Còn có ống dẫn khí thiên nhiên của khách sạn dưới nước trong tương lai nối liền với khách sạn Á Châu. Đến lúc đó, toàn bộ khách sạn Á Châu và hầm chữ rượu từng cái bị phá hủy. Như vậy, các người đến nơi trước nhất định là nơi giấu kín rượu đỏ. Một luồng ánh sáng chiếu xuống, rơi vào trên khuôn mặt âm nhu như đao của ông ta. Hai tròng mắt ông ta không kịp thích ứng, híp lại, nhưng vẫn âm trầm đứng ở một bên chờ đợi. Chương 1087, thẳng thắn. Mặt biển mênh mông sóng, bọt bắn lên, theo gió tuôn trào về phía chân trời. Một con chó lông vàng thật dài, oai phong giống như tướng quân, dọc theo cả đầu ngôi làng ven biển thật dài, chạy vọt về phía trước. Xung quanh rất nhiều đặc cảnh, còn có đám người áo đen đã rối rít lái xe thể thao leo lên đỉnh núi, tiếp tục khởi động máy dò xét nhiệt năng, tra xét khắp nơi. Đám Tiêu Yến và Giang Thành truy xét dọc theo đoạn đường Tiểu Nhu có thể bị đưa đi. Mỹ Linh và Thanh Bình đi theo Lãnh Mặc Hàn vẫn đứng tại lối ra vào nhìn Oscar, người quần áo cũ của Tiểu Nhu đã truy tìm khắp núi đồi phạm vi mấy cây số. Nhưng đêm hôm qua, nước mưa trút xuống xóa đi tất cả mùi trên thân thể cô gái này. Mỹ Linh thật sự vô cùng gấp gáp, nghe tiếng sóng biển mênh mông lo lắng nói: "Thật làm cho người ta phát điên, phái người tìm tòi dưới đáy biển thật lâu cũng không có kết quả, ngay cả Oscar khứu giác nhạy bén như vậy cũng không có một chút biện pháp. Chúng ta án dựa theo tuyến đường này có thể truy tìm lâu như vậy cũng không có một chút kết quả. Quan trọng nhất là bọn họ chọn địa điểm này thật sự quá tốt, chúng ta cũng không có cách nào điều động bất kỳ camera hoặc manh mối. Tìm một người như vậy không phải chờ đợi giống như mò kim đáy biển sao?" Thanh Bình đón gió lạnh lẽo nhìn Mỹ Linh cũng nghi ngờ nói: "Kỳ lạ, chúng ta tìm người cả buổi sáng, tại sao con đường vùng ven biển và trong làng không thấy một bóng người?" Mỹ Linh bất đắc dĩ trả lời: "Bởi vì nơi này không biết bị tập đoàn nào mua rồi, tôi mới biết tin tức. Nghe nói muốn cùng xây dựng khu resort, người nơi này cũng bị rời đi, cho nên tôi mới nói bọn họ chọn địa điểm này thật sự quá tốt." Lãnh Mặc Hàn đứng ở bờ biển hết một tiếng đồng hồ, cả người giống như một bức tượng điêu khắc, cứng rắn, lạnh lùng, chỉ có đôi mắt lóe lên thì mới cảm thấy anh đang suy nghĩ. Đang nghe tin tức này, anh lập tức nghiêm mặt, hai mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, nhìn Mỹ Linh trầm giọng: "Cô nói nơi này đã bị người mua?" "Dạ vâng, lúc trước ngôi làng này đến con đường bên này đã bị người ta mua hết toàn bộ." Mỹ Linh nhìn Lãnh Mặc Hàn tiếp tục mệt mỏi thở dốc: "6 giờ sáng nay tôi mới nghe người bên Tịnh Kỳ nói." Hai tròng mắt của Lãnh Mặc Hàn lập tức sắc bén lóe lên, suy nghĩ trong chốc lát mới nói: "Cô lập tức điều tra một chút mảnh đất này là ai mua, mau." Mỹ Linh được Lãnh Mặc Hàn nhắc nhở cũng nhanh chóng gật đầu đáp: "Vâng." Cô nói xong lập tức xoay người đi khỏi. Lãnh Mặc Hàn xoay người, nghĩ tới tin tức vừa nhận được, một cảm giác nào đó trong thân thể bị kích thích mãnh liệt. Anh căn dặn Thanh Bình: "Đưa ống nhòm cho tôi." Thanh Bình nghe lời, rút ống nhòm bên hông đưa cho Lãnh Mặc Hàn. Anh nhận lấy, cất bước về phía một vị trí nhô cao, nhìn ra xa mấy cây số, vẫn là biển rộng mênh mông. Phía bên phải là ngôi làng thật dài, bên trái đều là đường phố đã bị dọn sạch. Anh lại cẩn thận suy nghĩ một hồi, hồi tưởng lại đêm qua cano tới tấn công chạy như bay đến từ hai phương hướng này. Anh lập tức xoay người, nặng giọng kêu Thanh Bình: "Chuẩn bị một chiếc cano cho tôi, mau." "Vâng." Thanh Bình nghe xong cầm bộ đàm, sai người nhanh chóng lái tới một chiếc cano. Nhưng cô vừa nói hết lời, ngạc nhiên nhìn Lãnh Mặc Hàn nói: "Lão đại, anh muốn cano làm gì? Chúng ta đã ra biển lục soát nhiều lần cũng không có kết quả." Lãnh Mặc Hàn không nói gì, nhưng hai mắt sắc bén nhìn ra phương xa, cho lẽ trong lòng thật nóng nảy như lửa đốt, mới bỏ lỡ một manh mối quan trọng. Anh thở gấp mấy hơi, cắn răng đè xuống vì toàn thân nóng lên làm cho hoa mắt, chỉ nắm chặt quả đấm đứng trong gió. Khách sạn Á Châu, 10 giờ sáng, cuộc họp báo thi đấu chuyên gia hầu rượu chính thức bắt đầu. Quảng trường khách sạn Á Châu, ánh mặt trời sáng lạn chiếu rọi khắp nơi, từng trận sóng biển mênh mông giống như âm nhạc kích động. Rất nhiều nhân viên cùng nhau bưng nước suối, cẩn thận đặt nước suối xuống ở trước bàn thấp màu trắng. Phó quản lý bộ phận tổ chức tiệc chỉ huy nhân viên kéo vải băng đỏ dài ở bên ngoài sân họp báo. Cô một bên căng thẳng nhìn cấp dưới lo lắng sửa sang lại cái bàn thấp của phóng viên, vừa ngẩng đầu nhìn lên ghế chủ tịch hiệp hội rượu đỏ đã mang bản tên. Cô lại căng thẳng cầm máy điện đàm lớn tiếng: "Nhân viên khu số 1 chú ý, bảng tên vị trí chưa đặt xuống đúng." "Dạ vâng." Có người lập tức đáp lời, bận rộn đi làm. Lúc này Lưu Nhã Tuệ từ đại sảnh khách sạn lo lắng đi ra, có chút không yên lòng, ngẩng đầu nhìn phó quản lý cầm bộ đàm bận rộn trong ngoài với cuộc họp báo. Bởi vì mình phải đến kho rượu phụ giúp, chị đành phải liếc mắt nhìn, cũng chỉ phải nhanh chóng đi khỏi. Vừa đi, hai mắt vừa lóe lên ánh sáng kịch liệt, nghĩ tới không biết Đường Khả Hinh đã xuất phát hay chưa. Tại phủ thủ tướng, trong một gian phòng con gái ấm áp trang nhã, một bóng dáng duyên dáng đáng yêu đứng trước gương đồng cổ xưa. Đường Khả Hinh mặc áo ren màu trắng, váy ngắn màu đen kết hợp với giày cao gót ý màu đen. Cô buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, vẻ mặt kích động đứng ở trước gương, hai mắt lóe ra ánh sáng giống như viên kim cương chăm chú nhìn mình trong gương. Cô vừa thở dốc, nét mặt hơi lộ ra mấy phần dâng trào kích động, không nhịn được nhớ lại 3 năm trước đây, mình vẫn là một cô gái có suy nghĩ đơn giản. Trong thế giới cũng không có quá nhiều chuyện xưa, mặc dù tiếc nuối bỏ lỡ cuộc thi đấu rượu đỏ, nhưng cũng để cho cô hiểu thật sâu, tất cả mọi thứ là Thượng Đế đã sớm sắp xếp, giống như người thợ nấu rượu đã từng nói. Có lẽ Thượng Đế đã sớm phát hiện có một địa phương có thể ủ ra rượu đỏ quý giá, nhưng ông giữ kín không nói ra, dùng ánh mặt trời ngàn năm tỉ mỉ mài giũa mỗi tấc đất, sau đó mỗi năm điều chỉnh phương hướng gió mùa, mang theo tinh hoa gió sương mưa tuyết cho vườn nho. Lúc bậc thầy này nói cho chúng ta biết, trong cuộc đời có chút lắng đọng, có chút phát triển, quả thật cần thời gian, cần thử thách, quả thật cần nhiều đau khổ hơn mình mới có thể thành công. Hai tròng mắt của cô đỏ thắm nhìn mình ở trong gương, hít sâu thở dài một cái, nhìn Thi Ngữ, Lạp Lạp và Tiên Nhi đứng trước cửa, cô khẽ nở nụ cười nói với các cô, ngay lập tức nín thở xoay người ngẩng đầu rất chắc chắn: "Đi thôi." Thi Ngữ vội vàng cầm một cái áo khoác kiểu Hàn Quốc có kim tuyến trắng lẫn đen phủ lên người của Đường Khả Hinh. "Tối nay còn trở lại không?" Tiên Nhi đứng ở bên cửa có chút không nỡ rời bỏ phủ thủ tướng, nhìn Đường Khả Hinh hỏi. Khả Hinh mặc áo khoác đi đến bên cạnh cửa, nghiêng mặt nhìn cánh cửa gian phòng của Tô Thị Kỳ, thở gấp mấy hơi, kiên quyết nói: "Không trở lại, bắt đầu tối nay sẽ tạm thời vào ở trong tòa nhà thi đấu." Tô Thị Kỳ đứng trước cửa phòng, nghe mấy lời nặng trĩu như vậy, không biết vì sao không bước ra. Đường Khả Hinh nhìn chằm chằm cánh cửa kia một cái, nặng nề thở dốc, tiếp tục cất bước dọc theo hành lang thật dài đi về phía trước. Tô Thị Kỳ tựa cửa, nghe tiếng bước chân yên lặng và kiên quyết, trái tim của anh không nhịn được đau đớn, bởi vì có lẽ đây là một lần cuối cùng trong cuộc đời của anh đến gần Đường Khả Hinh. Thỉnh thoảng anh nằm ở trên giường đều giống như có thể nghe được tiếng hít thở của cô rất rõ ràng. Một tiếng ho khan truyền đến, anh ngưng mặt, hơi tỉnh thần, ngẩng đầu, cách bình phong màu vàng tràn đầy bướm bướm tung bay, chỉ thấy chị gái đang nằm ở trên giường khẽ ho khan. Anh lập tức đi tới, mang theo một chút quan tâm nhìn chị nói: "Dậy sớm như vậy, sao, tác dụng của thuốc hẳn là không có qua nhanh như vậy chứ?" Khuôn mặt Tô Linh lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, mặc váy ngủ tơ tằm màu tím, nửa nằm ở trên giường, nhìn em trai ngồi bên giường mình, lại muốn chuẩn bị châm lần thứ hai cho mình. Khuôn mặt cô tiểu tụy, cũng biết chuyện xảy ra, nhẹ nuốt cổ họng khô khốc mới sâu kín: "Có chuyện, chị vẫn muốn nói thẳng với cậu." Tô Thụy Kỳ cầm chai thuốc trong tay, ngẩng đầu, có mấy phần nghi ngờ nhìn chị. Bởi vì đêm qua có gió lạnh, Tô Linh bị cảm, cô vừa thở hổn hển vừa cúi đầu tiểu tụy, đau lòng nói: "Chị không biết tình cảm của cậu đối với Khả Hinh là tình sâu như biển, nhưng lại lý trí dâng hiến. Chị cho rằng ở đây là một đoạn tình yêu đã chết của cậu. Nhưng chị sai. Ở trên bữa tiệc sinh nhật cậu, chị đã từng yêu cầu Khả Hinh rời xa cậu. Khi đó cô gái ngốc đó dưng dưng đồng ý với chị." Tô Thụy Kỳ hơi giật mình, tay cầm chai thuốc, ánh mắt lóe lên. Hai mắt của Tô Linh dưng dưng nghẹn ngào, lại hối hận nói: "Đến bây giờ nghĩ lại, chị cũng rất hối hận. Sau khi nhìn Khả Hinh rời tình cảm sang tổng giám đốc Trang, chị vẫn tiếc nối suy nghĩ. Nếu như khi đó chị không ngăn cản cô ấy, có thể hôm nay Khả Hinh có thể ở cùng với cậu bên nhau, tương lai ở trước mặt ông nội quan tóc, quan tâm, chăm sóc. Đều nói chị là người thông minh, nhưng chị mới phát hiện mình thông minh một đời lại hồ đồ trong thoáng chốc. Tại sao không có nghĩ qua em trai trưởng thành căn bản không cần chị gái giúp đỡ, cuối cùng cậu có thể chín chắn đối mặt tất cả." Đôi mắt của Tô Thụy Kỳ không nhịn được có chút ướt át, không nhịn được mới nhớ tới bữa tiệc sinh nhật ngày ấy. Đường Khả Hinh mặc trang phục lộng lẫy xinh đẹp nhất trên thế giới, đứng trước mặt mình, rất xinh đẹp tuyệt trần, nở nụ cười bồng bềnh. Chuyện cũ luôn rung động lòng người. Sau khi anh nhớ lại một lúc mới quay đầu nhìn khuôn mặt chị gái tiểu tụy ngồi cứng ở trước giường, bởi vì áy náy mà cúi đầu lặng lẽ rơi lệ. Anh hơi nở nụ cười, vươn tay nắm nhẹ tay chị gái, dịu dàng nói: "Chị, cảm ơn chị." Tô Linh sửng sốt ngẩng đầu nhìn em trai, vẻ mặt của Tô Thụy Kỳ lại lộ ra một chút đau lòng nhìn chị gái, mỉm cười nói: "Mặc kệ chị có ngăn cản em và Khả Hinh ở bên nhau hay không, bọn em cũng không thể. Nếu bọn em thật sự có duyên nợ, sẽ không phải chờ đến 3 năm. Người phát hiện vẻ đẹp của cô ấy cho tới bây giờ đều không phải là em." Trong lòng Tô Linh đau nhói, lại nhìn em trai, nước mắt chảy xuống. Tô Thụy Kỳ đè nén một chút khổ sở trong lòng, nắm tay chị gái, nở nụ cười an ủi: "Cho nên chị và em mãi mãi đều là người phụ nữ em thích nhất. Cảm ơn chị, bởi vì có chị em vẫn rất hạnh phúc." Tô Linh nghe nói như vậy, đột nhiên òa khóc nức nở. Tô Thụy Kỳ xúc động ôm nhẹ chị gái vào lòng, tay phủ nhẹ lên tóc của cô. Nhớ tới Đường Khả Hinh xoay người, hai mắt của anh lóe lên nước mắt. Ở bên ngoài phủ thủ tướng, chiếc Mercedes màu đen dừng ở cửa lớn. Cặp song sinh cùng Thi Ngữ, còn có Tiên Nhi và Lạp Lạp đồng thời canh giữ ở bên ngoài. Đường Khả Hinh tạm biệt thủ tướng, biết là Tô Linh đang bệnh liền không quấy rầy mà đi thẳng ra phủ thủ tướng. Sau khi ngồi lên xe, tài xế lập tức đóng cửa xe cho cô, lại nhanh chóng đi về phía ghế lái chuẩn bị xuất phát. Đường Khả Hinh ngồi ở ghế sau, nhìn bóng trúc bồng bềnh trong phủ, trong xa hoa lộ ra tinh thần cứng rắn cố chấp. Cô lại bình tĩnh suy nghĩ tới trận thi đấu ngày mai, liền kiên định nói: "Đi." "Vâng." Tài xế nói xong liền lái xe rời khỏi phủ thủ tướng. Chương 1088: Đưa vợ cậu cho tôi sẽ đưa cho cậu. Khách sạn Á Châu, hiện trường họp báo dần dần tụ tập rất nhiều phóng viên, thậm chí hai bên cạnh còn có phóng viên đến từ cơ quan văn hóa rượu thế giới. Bọn họ được phân ngồi ở ghế VIP đặc biệt. Tất cả các phóng viên ghi chép rời xuống bên dưới, rối rít ngồi vào ghế dành cho phóng viên. Có một số phóng viên đài truyền hình đã cầm máy ghi âm và sổ tay, cũng rối rít chạy tới hiện trường họp báo. Mười mấy kỹ sư bộ phận kỹ thuật đứng trên hiện trường họp báo, nghe phó quản lý bộ phận tổ chức tiệc chỉ huy. Tất cả đều chia ra đứng ở trước vài cây cột hình trụ trắng tinh theo phong cách châu Âu. Tại cuộc họp báo, tay ấn xuống một cái nút màu đỏ. Rầm rầm rầm. Lập tức hiện trường họp báo vang lên tiếng pháo mừng rung chuyển trời đất. Vô số sợi giấy màu dài 3 mét, màu đỏ, vàng, xanh rực rỡ xông thẳng lên bầu trời xanh thẳm, làm cho mọi người ở hiện trường họp báo rối rít vui mừng nhìn quanh. Tất cả mọi người thích thú vui mừng hoan hô. Cho dù cuộc thi đấu này cạnh tranh kịch liệt như thế nào, nhưng vẫn là một chuyện kích động lòng người. Tất cả toàn tâm toàn lực hợp tác. Mười mấy thành viên Hiệp hội Rượu Đỏ tên người nước ngoài nghe tiếng pháo mừng liền mang nội dung cuộc họp báo thật cẩn thận đặt xuống trước bảng tên chỗ ngồi của tất cả tổ phê bình, giám khảo cùng thành viên Hiệp hội Rượu Đỏ. Toàn bộ tài liệu dùng vải nhung màu đỏ thẫm che lại, dán lên một logo chùm nho màu tím. Nhân viên thật cẩn thận bưng khay ở trước mỗi vị trí, đặt ly thủy tinh xuống. Trong ly giống như bồng bềnh nhiều đóa hoa cẩm chướng hồng sâm panh bay ra mùi sữa trái cây, cẩn thận đặt ở trước mỗi chỗ ngồi khách quý. Phó quản lý nhìn trong trong ngoài ngoài, còn phải luôn báo tình hình cho Hoắc Minh, bởi vì đây là quy định cuộc thi đấu rượu đỏ mang tính quốc tế. Từ lúc bắt đầu họp báo, tất cả công việc có liên quan đến thi đấu rượu đỏ, dẫn mọi người kiểm tra tất cả. Đơn giản, thậm chí một ly nước, một đóa hoa đều phải được thành viên Hiệp rượu đỏ đồng ý. Mà thang mây tầng 2 đại sảnh khách sạn, hôm nay, Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ kiểm tra kỹ lưỡng một lần cuối. Ngay sau đó, thang mây bị rút lên, cho đến 9 giờ sáng mai, cuộc thi đấu mới chính thức bắt đầu, sẽ lại được hạ xuống một lần nữa. Trong khoảng thời gian này, sảnh tiệc số 1 và tầng lầu thi đấu, những người liên can không được vào. Tất cả các nơi, toàn bộ do đặc cảnh và nhân viên nghiệp vụ canh giữ tầng tầng. Vào lúc này, không ai dám lỗ mãng, bởi vì đây là cuộc thi đấu quốc tế. Nếu như người nào có cử chỉ không lễ phép và thô lỗ, sẽ ảnh hưởng đến danh dự quốc tế, thậm chí có thể so với lợi ích của con người, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề đất nước và dân tộc. Cho nên, vào lúc này, tất cả nhân viên khách sạn Á Châu rối rít nghiêm chỉnh chờ đợi. Trên mặt mỗi một nhân viên vừa lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, trong lòng cũng hết sức căng thẳng và nặng nề. Chu Tiểu Tình dần dần khô nước mắt. Cô ngồi trên ghế salon, nghe tiếng pháo mừng lễ, giật mình, ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài. Giấy màu bồng bềnh, nhân viên nghiệp vụ đi khắp nơi, đối mặt với bầu không khí nghiêm túc. Cho tới bây giờ, cũng không có nhìn thấy nhiều người nước ngoài như vậy. Mọi người đều đang đi tới lui ở đại sảnh. Cô vừa lau nước mắt, vừa ngây ngô hỏi, đây là chuyện gì? Có chuyện tốt gì sao? Trần Mạn Hồng ngồi một bên, đang lo lắng chờ tin tức của Tiểu Nhu. Nghe được Chu Tiểu Tình nói như vậy, đành phải mỉm cười nói, hôm nay là ngày khách sạn chúng tôi tổ chức cuộc họp báo thi đấu chuyên gia hầu rượu mang tính quốc tế, cho nên xung quanh thật bận rộn, buổi tối còn có cả biểu diễn. Chu Tiểu Tình gật đầu, nhưng vẻ mặt lộ ra rất thê lương, trơ mắt nhìn ngoài sân rộng một mảnh náo nhiệt. Cô lại che mặt khóc một trận, đau lòng nói, nếu như Tiểu Nhu nhà tôi có ở đây, chúng tôi đều rất thích xem náo nhiệt, rất định vui vẻ. Cô nói xong lại khóc một trận ô ô lên. Trần Mạn Hồng thấy thế đành phải thở dài, lại vội trấn an. Tại khách sạn Á Châu, lầu phụ số 3, trước mắt thành viên Hiệp hội Rượu Đỏ cùng ban giám khảo mở cuộc họp lần cuối cùng, xác định 10 người ban giám khảo chính toàn bộ là cựu thành viên ưu tú nhất giới rượu đỏ, còn có 3 người ưu tú về nghiệp vụ khách sạn. Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ ngồi tại chỗ, cầm tài liệu trong tay, ngẩng đầu nhìn mọi người hỏi thăm ý kiến, mới về quy chế về thi đấu và đề thi lần cuối cùng hay không. Tất cả mọi người ngồi trước bàn hình bầu dục không lên tiếng. Sau khi Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ nhìn mọi người một vòng, liền gật đầu nói, nếu nhất trí thông qua, như vậy tôi hy vọng quá trình thi đấu đừng có đề nghị ngoài ý muốn gây cản trở tiến độ thi đấu. Đồng thời cũng hy vọng trong quá trình thi đấu, Jackson tiên sinh và Vitas tiên sinh cố gắng giữ bình tĩnh. Dù sao đối với tính công bằng của hai người, tôi hết sức có lòng tin. Jackson và Vitas ngồi ở hai bên cạnh, đồng thời im lặng không lên tiếng. Lauren ngồi một bên nhìn vẻ mặt bọn họ cùng nghi ngờ, liền không nhịn được dùng tiếng Anh cười nói, phía sau cánh cửa đóng kín, tôi mới dám tán gẫu. Tôi cảm thấy phương pháp giữ truyền thống của người Trung Quốc có khác với phương pháp phương Tây chúng ta. Trong bọn họ có rất nhiều, thật nhiều người hết sức, thậm chí trong lòng man tín ngưỡng giữ chặt truyền thống, cũng có rất nhiều người có đầy đủ nhiệt tình và lòng tin đi mở thành một tương lai mới. Bắc Dịch hơi cau mày, vẻ mặt lộ ra chút buồn cười nhìn Lauren, muốn biết sau khi ông khách sáo như vậy, sau đó muốn nói lời gì. Quả nhiên, Lauren cười rộ lên, tóm lại, tôi hết sức yêu thích đất nước này, thậm chí yêu thích sự hài hước không giống nhau của bọn họ. Ví như có đôi lúc bọn họ sẽ cãi nhau, có rất nhiều chi tiết hài hước và ngôn ngữ tay chân, hết sức sinh động, giống như Jackson tiên sinh và Vitas tiên sinh. Loại cục diện cãi vã này, bọn họ sẽ rất tức giận lựa chọn nói: tôi cởi giày ném chết cái tên Gato anh. Phốc một tiếng, bà Jock nghe nói như vậy không nhịn được nắm cây bút lông của mình che mặt bật cười. Tất cả mọi người cũng bật cười. Vẻ mặt Vitas cũng lạnh lùng không nói, quay sang nhìn Lauren. Jackson ho khan một tiếng, quay đầu đi. Tôi vẫn muốn biết tên Gato này là có ý gì. Lauren nhìn thấy mọi người đều cười, liền mới có chút hăng hái, bất đắc dĩ cười nói: tôi cũng vẫn luôn muốn hỏi ông bạn hợp tác với tôi bên cạnh, nhưng tôi lo lắng lời nói không tốt nên không dám nghiên cứu kỹ. Người cả phòng họp bật cười, bác dịch càng khó nhịn nở một nụ cười. Tiếng gõ cửa vang lên, thành viên hiệp hội rượu đỏ kiêm thư ký hiệp hội Sudan, một phụ nữ xinh đẹp người Anh, mỉm cười đeo thẻ công tác thông báo với mọi người cuộc họp lập tức bắt đầu. Chủ tịch hiệp hội rượu đỏ nghiêm nghị nhìn cô, vẻ mặt khôi phục nghiêm túc, gật đầu một cái. Sau lưng, ba thư ký người Pháp lập tức ôm lấy tất cả tài liệu chút nữa sắp công bố, đứng ở sau lưng chủ tịch. Bà Jock với tư cách là một người phát ngôn của cuộc thi, một chút nữa thông báo quy chế thi đấu, cũng lập tức đeo cái kính nhỏ của mình, hết sức nhanh chóng thu dọn tài liệu, theo mọi người đi ra ngoài. Mình cũng đứng lên nhanh chóng đi ra. Bác dịch đứng lên trò chuyện gì đó với một thành viên trong hiệp hội rượu đỏ, lại nhìn thấy Vitas một mình, cũng không có cùng theo mọi người đi ra, mà lại cả người cứng rắn lạnh lùng đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn về phía giấy màu bay trên bầu trời, nghe từng trận âm nhạc kích động lòng người, không khỏi nhớ tới đã mấy ngày nay không thấy học trò. Đôi mắt xanh dương tĩnh mịch của ông chỉ hơi di động, ánh sáng lơ đãng vẫn sâu không lường được. Bác dịch đứng ở trong đám người thành viên hiệp hội, nghe bọn họ đứng một bên rối rít bàn tán về quy chế cuộc thi sắp công bố, thỉnh thoảng bày tỏ tán thành, hơi gật đầu một cái, lại nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn Vitas một mình đứng ở trước cửa sổ sát đất, dáng vẻ cứng rắn không bị ảnh hưởng, liền cũng không nhịn được đi tới nhìn cựu nhân viên giới rượu đỏ, cung kính nói: Vitas tiên sinh, ngài đang lo lắng chuyện gì? Vitas im lặng không lên tiếng, chỉ nhìn sợi giấy màu thật dài bay trên bầu trời xanh, đưa mắt nhìn thật lâu, rốt cuộc mới nói: mỗi lần trước cuộc thi đấu rượu đỏ cũng sẽ rực rỡ náo nhiệt, nhưng đến ngày trọng đại lại nghiêm túc yên tĩnh, thậm chí không lưu tình. Hai mắt của bác dịch lóe lên, suy nghĩ những lời của ông, liền nghi ngờ quay sang nhìn. Vitas cũng hơi rũ mi mắt, thầm trầm nói: tất cả màu sắc trước trận thi đấu là để lại cho người khác. Lúc thi đấu, cô độc và cạnh tranh để lại cho mình. Một người trưởng thành cần phải có thời gian, nhưng học trò của tôi không có thời gian trưởng thành, cũng đã ném mình vào trong vòng cạnh tranh. Tôi cũng biết là tốt hay xấu nữa. Bác dịch nghe nói, ngưng mặt cung kính. Như vậy, Vitas tiên sinh, ngài cảm thấy như vậy là tốt hay xấu? Vitas dừng một lát, mới hơi thở dốc, hình như lạnh lùng vô tình nói: tôi không biết. Tôi chỉ biết quá trình này có thể hơi khổ cực. Qua hôm nay, cái kết quả là tốt hay xấu thì tự nhiên sẽ rõ. Bác dịch im lặng suy nghĩ một chút, cũng đành phải gật đầu một cái. Hiện trường rượu đỏ họp báo mãnh liệt náo nhiệt. Rất nhiều thành viên hiệp hội rượu đỏ ngồi vào vị trí, vẫn là chủ tịch hiệp hội ngồi ở giữa, rồi để cho Jackson và Vitas ném giày lẫn nhau, cố ý phân hai người bọn họ ngồi chung một chỗ. 10 giám khảo chính cũng chính thức ra mắt lần đầu tiên. 4 người cựu thành viên rượu đỏ người Pháp, bọn họ không chỉ là chuyên gia ẩm thực nổi tiếng thế giới, chuyên gia bình luận rượu, lại có 2 cựu thành viên giới rượu đỏ Italy và Tây Ban Nha vẫn còn đang đảm nhiệm cố vấn trưng cất rượu cho một khu vườn nho nào đó nổi tiếng thế giới. Ở nước Pháp, Ý, Tây Ban Nha đều là những nước truyền thống sản xuất rượu đỏ, cho nên đối với đề thi rượu đỏ, bọn họ sẽ nghiêng về hướng truyền thống. Sau đó chính là giám khảo nước Mỹ, Chile, Nam Phi, Trang Hạo Nhiên thay mặt cho giới rượu đỏ châu Á, là nhà bình luận rượu trí tuệ tương đối sắc bén trúng cử giám khảo chính, mà Tưởng Thiên Lỗi là doanh nghiệp tham gia tài trợ cho cuộc thi đấu rượu đỏ lớn nhất. Hơn nữa, anh dựa vào sự hiểu biết độc đáo của mình đối với rượu đỏ, thậm chí là thành viên của 170 khu vườn nho trúng cử giám khảo chính. Chỉ thấy 10 giám khảo chính nhanh chóng ngồi vào chỗ, trong không khí náo nhiệt, trao đổi về nội dung quy chế thi đấu mà chút nữa công bố. Lúc này, chuyên gia Hầu Diệu cũng có mặt do xe riêng đưa đón. Đầu tiên là Seharmony của Tây Ban Nha, rồi đến Jessica của Anh Quốc, cùng cựu chuyên gia Hầu Diệu Pháp từ từ xuống xe. Trong lúc này, Đường Khả Hinh cũng cùng Lâm Tử Linh, đồng thời xe riêng màu đen đón mặt trời rực rỡ. Bọn họ nhìn chằm chằm vào nhau, liền cùng nhau bước về phía hiện trường họp báo. Trang Hạo Nhiên đang cùng Tưởng Thiên Lỗi tán gẫu nội dung liên quan đến chấm thi lần này. Anh muốn hỏi họ đề thi của Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi quay mặt sang lạnh lùng nhìn anh nói: "Đưa vợ cậu cho tôi, tôi sẽ cho cậu." Trang Hạo Nhiên lập tức hung ác trợn mắt nhìn anh, mới xoay người thấy các chuyên gia Hầu Rượu lục tục vào sân, ánh mắt không nhịn được tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Rốt cuộc nhìn thấy trong đám người xuất hiện hôm nay, Đường Khả Hinh thể hiện rõ tài trí xinh đẹp, mặc áo sơ mi ren cổ cao màu trắng, váy ngắn màu đen, bên ngoài khoác áo màu đen, trải đuôi ngựa thật cao gọn gàng, mang giày cao gót hơn 10cm, mở nụ cười ngọt ngào, đi tới, sắc mặt ửng hồng, hai mắt lóe sáng, lộ ra đấu trí và tự tin hiếm thấy. Trái tim của anh ấm áp, hai mắt hấp dẫn phát ra ánh sáng mập mờ khác lạ, nở nụ cười có chút hài lòng và thưởng thức nhìn cô. Đúng lúc này, Lâm Tử Linh che ở trước mặt của Đường Khả Hinh, nở nụ cười hết sức mập mờ nhìn Trang Hạo Nhiên. Vẻ mặt của anh hơi giật mình, nghi ngờ nhìn Lâm Tử Linh một cái, cũng không nhịn được ho khan, quay đầu hỏi Tưởng Thiên Lỗi, tốt bụng nói: "Anh đã hết cảm chưa? Có muốn chuẩn bị cho anh một chút thuốc hay không?" Anh nói xong, giống như vuốt ve người tình, muốn sờ phần kia để thi trước mặt Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi giơ tay đè trên tay anh, vẻ mặt tức giận. Ánh sáng máy ảnh giống như tia chớp, tách tách rơi vào bên trên hai thân thể người bọn họ, giống như đã bắt được chứng cớ, xác định bọn họ đang có tư tình. Chương 1089, đảo lại. Năm 2013, buổi họp báo thi đấu chuyên gia Hầu Rượu đẳng cấp quốc tế chính thức bắt đầu. Tất cả chuyên gia Hầu Rượu ngồi ở vị trí trong cuộc họp báo. Đường Khả Hinh vẫn như cuộc họp báo lần trước, ngồi ở vị trí bìa hàng đầu. Đối với cá tính kín đáo của cô, thật sự có đôi lúc thích hợp khiêm tốn và che giấu, ngược lại là một loại bảo vệ. Chỉ thấy cô ngồi ở trên ghế màu trắng, cảm thấy tất cả xung quanh đều là tuyển thủ ưu tú nhất thế giới, mà ngày mai lập tức phải tham gia thi viết. Trong não cô đột nhiên có một chút tê dại, giống như trước đấy đã học tập để nhiều kiến thức, tất cả đều trở nên trống rỗng. Tâm trạng của cô không khỏi lạnh lẽo, hai mắt hiện lên một chút mờ mịt. Vitas ngồi ở chỗ phía trên, nhìn học trò của mình như vậy, hai mắt lại thâm thúy thật chặt, vẫn lộ ra mấy phần lo lắng. Lauren ngồi ở phía trên cũng không nhịn được, nhìn vẻ mặt của Đường Khả Hinh, lại nhìn các tuyển thủ, bọn họ cũng khẽ nở nụ cười tự tin, bình tĩnh thong dong, tâm trạng rõ ràng vui vẻ. Nhất là Kerry, tuy là người thâm trầm, lãng mạn, cũng hiện lên mấy phần nụ cười, nhưng cô lại ngồi ở đó, mờ mịt, làm cho người khác có chút lo lắng đối với tình trạng thi đấu của cô. Thậm chí, mặt ông lộ ra mấy phần thâm trầm nói: "Khả Hinh làm sao vậy? Vừa mới rồi còn rất tốt mà." Vitas không lên tiếng, chăm chú nhìn học trò. Từ lúc tự tin và bình tĩnh, đến lúc này bị đánh trúng và tê dại, cả người giống như bị chìm xuống thật sâu. Ánh mắt ông khẽ di động, vẻ mặt lộ ra ánh sáng mấy phần xem kỹ, nhưng cũng không có giải thích. Lâm Tử Linh ngồi ở vị trí chính giữa, vẫn chăm chú nhìn Trang Hạo Nhiên, vẻ mặt lộ ra tự tin và khát vọng đến gần. Nhưng cô lại quan sát ánh mắt của Trang Hạo Nhiên rơi vào trên người của Đường Khả Hinh nhiều hơn. Lông mày của cô nhảy lên, nghiêng mặt nhìn Đường Khả Hinh cách mình 3 vị trí. Lập tức cả người như ngốc trệ. Cô a lên một tiếng, mỉm cười châm biếm, cho tới bây giờ cũng không có xem cô. Đường Khả Hinh nghe được tiếng cười châm biếm, liền không nhịn được quay đầu nhìn Lâm Tử Linh, ánh mắt nhíu lại. Trong khoảng thời gian này ở trong nhà chuẩn bị thi đấu, mới biết chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ đến từ Nhật Bản, trong lịch sử Á Châu duy nhất mà Nhật Bản dựa vào cá tính lãng mạn và tinh tế của bọn họ cùng thưởng thức cuộc sống rất tỉ mỉ. Năm gần đây xuất hiện không ít nhà bình luận rượu ưu tú, chuyên gia Hầu Rượu, mà đối với Bắc Dịch trúng cử thành viên Hiệp hội Rượu Đỏ, nghe nói là được thầy giáo của mình và Lauren tiên sinh hết lòng, nhưng gặp phải các đất nước châu Á khác phản đối, trong đó đương nhiên là có dân Nhật Bản. Cô nghĩ tới đây, ánh mắt cứng lại nhìn Lâm Tử Linh. Lâm Tử Linh khẽ nhíu mày, vẻ mặt lộ ra một nụ cười có chút đắc ý, nhìn Đường Khả Hinh. Tôi sẽ cởi giày ném vào mặt cô đấy. Đường Khả Hinh không nhích động môi, thầm nghiến răng nói. Kerry ở một bên vuốt vuốt ly rượu nhỏ bằng hai ngón tay cái của mình, nghe cô gái bên cạnh nói tiếng Trung thú vị, liền không nhịn được nghiêng mặt dịu dàng nhìn cô. Đường Khả Hinh không khách khí nhìn chằm chằm Lâm Tử Linh, lại cảm giác có một ánh mắt dịu dàng nhìn mình. Cô kinh ngạc nhìn Kerry ở bàn bên cạnh. Người đàn ông này khoảng 35, mặc áo sơ mi kẻ ô màu trắng, bên ngoài khoác áo len màu xám cho kết hợp với quần tây, người tùy ý nhàn nhã, nhưng từ trong anh ta dần dần lộ ra bình tĩnh và hiền lành. Cô có thể cảm nhận được một chút hơi thở quý tộc. Cô không nhịn được nhìn hai tròng mắt dịu dàng của anh, nhưng bị ly rượu nhỏ bằng ngón tay cái của anh làm công cụ trang trí hấp dẫn. Cô trợn to hai mắt nhìn trong ly rượu nho nhỏ, không ngờ có đựng 1/3 dịch rượu đỏ. Thế nhưng 10 ngón tay của người này rõ ràng đang thay phiên nhau xoay tròn 360 độ. Dịch rượu đựng trong ly xoay tròn giống như chơi ảo thuật mà không chút nào tràn ra. Cô trợn to mắt, mất hồn nhìn đến ngây người. Phải biết chuyên gia hầu rượu quả thật dựa vào khứu giác trời sinh, càng phải có thưởng thức đặc biệt đối với rượu và thức ăn ngon mới có thể lan truyền ra. Nhưng phải biết, mở chai, rút nút chai, xoay tròn, giải rượu đều phải hết sức chú ý sức lực cổ tay cùng một độ linh hoạt của các ngón tay. Cô kinh ngạc nhìn Kerry tay cầm ly rượu, đột nhiên thừa lúc cuộc họp báo chưa bắt đầu, ngón cái làm bộ hất ra cái ly rượu nho nhỏ có thể xoay tròn 360 độ trên cao, cuối cùng dựa vào sức lực nhịp nhàng vô cùng kỳ lạ chậm rãi xoay tròn hạ xuống. Ánh mắt của Kerry không chớp, liền vươn hai ngón tay kẹp lấy thân ly nho nhỏ, khuôn mặt lộ ra nụ cười, tiếp tục xoay tròn ly rượu. Trời ạ, con ngươi của Đường Khả Hinh thở phào một hơi, lại nhìn Kerry không nhịn được giơ nhẹ bàn tay cười khẽ, cười cười nhìn ngón tay thon dài của Kerry xoay tròn ly rượu. Loại che chở dịch rượu dịu dàng và pha lẫn nhịp nhàng tự nhiên, làm liền một mạch như thế này, cái này nhất định phải là người câu thông sắc sâu sắc với linh hồn rượu mới có thể làm được tự nhiên tuyệt đẹp. Lòng của cô chợt động, sắc mặt dần dần thu lại. Khoảng 9:57, thư ký trưởng của chủ tịch hiệp hội rượu đỏ mặc bộ váy đồng phục màu đen, tay ôm một phần tài liệu, nhấc cổ tay nhìn thời gian, lập tức đứng lên đi tới trước mặt chủ tịch hiệp hội rượu đỏ. Ở phía sau ông hơi thấp giọng nói mấy câu, chủ tịch nghe nói liền cười gật đầu một cái. Tiếng pháo chào mừng lại ầm ầm vang lên, rung chuyển trời đất, rất nhiều giấy màu bay múa đầy trời, một lần nữa bắn lên bầu trời xanh thẳm. Gần 100 con chim bồ câu trắng tinh tượng trưng cho hòa bình bắt đầu dương cánh bay cao, lá cờ biểu tượng cho nho tím tung bay bắt đầu từ từ bay lên. Bà Jock là người phát ngôn cho hiệp hội rượu đỏ, cũng là người phụ nữ duy nhất. Bà có thể thể hiện cá tính và phong cách người phụ nữ Pháp ở trong từng tràng pháo tay cuồng nhiệt. Đứng dậy, nheo mắt kính, vừa mở diễn văn khai mạc sắp đọc, vừa nhìn về phía mọi người, bắt đầu nghiêm trang đọc diễn văn, cũng giống như trước kia, nói tới lịch sử rượu đỏ gần 10.000 năm. Nhắc lại, Hy Lạp là nơi sản xuất xuất hiện rượu đỏ đầu tiên, rồi đến các giáo sĩ tu viện của Pháp thế kỷ qua từng bỏ ra mồ hôi vất vả, cần cù gian khổ và sinh mạng, mỉm cười đàm luận đến rượu đỏ phát triển đến hôm nay. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, bà Jock mỉm cười gật đầu. Mặc dù bà đã lớn tuổi nhưng vẫn nở nụ cười mê người. Đầu tiên dừng một lát, sau khi chờ tiếng vỗ tay dần dần đi qua, nhấc mí mắt liếc nhìn chuyên gia hầu rượu ngồi ở vị trí đầu, bà không nhịn được cười nói, hiện nay có lẽ cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu mang tính quốc tế, có phần đông người châu Á, hy vọng mọi người vẫn có thể cười đến cuối cùng, hướng tới đất nước châu Âu chúng tôi, thể hiện chuẩn mực khách lạ và giải thích độc đáo của mọi người. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng hy vọng chuyên gia hầu rượu các nước truyền thống có thể có nhiều biểu hiện xuất sắc và siêu việt. Dù sao có câu nói như thế này, tất cả sự vật phát triển đến một mức cực kỳ hoàn hảo, nó sẽ phải từ từ suy yếu. Nữ thần may mắn không thể cõng người nào đó trên lưng trong thời gian dài, bởi vì bà ta cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Vào thời điểm thích hợp nhất, người thông minh nên hiểu được thay đổi. Nếu không, nữ thần sẽ không cõng khuôn mặt mới lên đường. Toàn trường cười rộ lên một trận. Bà Jock là phụ nữ hài hước nổi tiếng thế giới rượu đỏ. Thiên Thiên, Giang Dĩ Thần cùng Tử Linh rối rít ngẩng mặt mỉm cười. Đường Khả Hinh không nhịn được cũng nở một nụ cười dịu dàng. Bà Jock dừng lại một lát, cảm nhận tiếng nhạc từ từ kích động lòng người, chậm rãi chuyển thành một bản nhạc tập trung, hơi lộ ra khẩn trương. Tay bà nắm bút lông, đầu tiên trầm ngâm lắng nghe bài nhạc, liền vui vẻ nhìn về phía kỹ sư thiết kế tổng phụ trách phía dưới khán đài, mỉm cười nói: "Mr. Chu, một chút nữa tôi muốn cùng các DJ của ông uống một ly, bởi vì cậu ấy vô cùng hiểu tâm ý tôi." Người toàn trường nở một nụ cười một lần nữa. Ngược lại, kỹ sư trưởng Chu Tiên Sinh hào phóng nở nụ cười gật đầu. Bà Jock đành ngượng ngùng nhìn mọi người, nở nụ cười thừa nhận: "Quả thật, tiếp theo đây sẽ công bố quy định thi đấu chuyên gia hầu rượu căng thẳng nhất, cùng với quy định phân chia đề thi chủ yếu nhất. Tôi muốn xin lỗi tới tất cả chuyên gia hầu rượu. Chúng tôi đều hiểu mọi người là nhà ảo thuật rượu đỏ, mọi người đều lãng mạn và nắm giữ lòng người hơn so với bất kỳ ai. Nhưng để đảm bảo cuộc thi đấu tiến hành công bằng và không có thiên vị, lúc ban đầu chúng tôi đã quy định thứ tự thi đấu và phương án thi đấu của chuyên gia hầu rượu đã không bỏ qua phiếu quyết định mà không lịch sự thông báo cho mọi người biết quyết định này. Lúc này đầu tiên là phải nói lời xin lỗi, nhưng chuyện này nhất định phải tiến hành thôi." Các tuyển thủ cùng phóng viên ở dưới đài đều có chút mịt mờ nhìn bà. Bà Jock cũng giống như hiểu được suy nghĩ của mọi người, mỉm cười nhìn các chuyên gia hầu rượu, dừng lại một lát, chậm rãi nói: "Nói một cách khác, chuyên gia hầu rượu đã từng nhận lấy thứ tự thi đấu cứ đảo ngược chiều kim đồng hồ 180 độ. Ví dụ như Đường Khả Hinh tiểu thư, thứ tự thi đấu từ số 1 sẽ thay đổi thành số cuối cùng tham gia thi đấu." Đường Khả Hinh lập tức hoảng sợ, trợn to hai mắt nhìn bà Jock. Chương 1090, hài hước. Đây có tính là một tin tức tốt hay không? Cả người của Đường Khả Hinh không khỏi chấn động, không nhịn được ngồi thẳng người, mở to mắt, có chút không thể tin nổi nhìn bà. Bà Jock cũng mỉm cười nhìn phản ứng lớn nhất của Đường Khả Hinh, hài hước hỏi: "Đường tiểu thư, cô đối với tin tức này là vui mừng hay tức giận?" Sắc mặt của Khả Hinh thu lại, không nhịn được nhìn sắc mặt trầm ngâm căng cứng của thầy giáo. Hai tròng mắt của cô chớp lóe, không nhịn được khách khí mỉm cười, thái độ không bày tỏ ý kiến. Ngược lại, Trang Hạo Nhiên có mấy phần thấu hiểu, nhìn Đường Khả Hinh khẽ mỉm cười. Bà Jock không đợi các tuyển thủ kinh ngạc xong, liền tiếp tục: "Tôi đã cảm thấy chuyện này đối với Lâm Tử Linh tiểu thư đến từ Nhật Bản không có chút nào ảnh hưởng, bởi vì mặc kệ quy định thi đấu thay đổi như thế nào, cô vẫn là số 5. Hy vọng con số may mắn này có thể mang đến may mắn cho cô. Tiếp theo, tôi công bố quy định thi viết của chuyên gia hầu rượu trong phạm vi tham khảo. Bài thi đầu tiên là thi căn bản, cigar, whisky, cà phê, trà phẩm và thuốc lá cùng thức uống khác. Bài thi thứ hai chính là đề thi vấn đáp về lịch sử phát triển của rượu đỏ có liên quan đến 120 vườn nho đẳng cấp thế giới. Cuối cùng là nội dung hầu rượu, văn hóa rượu đỏ các nước trên thế giới, phân tích hoàn cảnh mùa vụ và địa lý, đặc điểm khí hậu. Bài thi thứ ba phải trình bày các nội dung, các dụng cụ uống rượu và dụng cụ giải rượu, đưa ra đáp án nó có thể chế tạo từ nước nào và nói ra tất cả dụng cụ pha rượu và loại rượu kết hợp với nó. Sau khi kết hợp 47 loại chất lỏng gần như vô vị, mọi người phải phân biệt được mùi hương. Tôi có ý tốt nhắc nhở cho mọi người, trong 47 ly chất lỏng này, đồ uống có chất hóa học, mặc dù không độc nhưng sẽ ảnh hưởng khứu giác. Tốt nhất là mọi người uống một chút là được. Cuối cùng, còn có giữa lại là một bài thi bí mật. Bài thi bí mật này không có trong phạm vi tham khảo. Lời này vừa nói ra, nhiều người có mặt rối rít xôn xao, bởi vì quy định thi đấu mới nhất, rất nhiều người đặt câu hỏi vì sao vào chung kết chuyên gia hầu rượu mới tổ chức thi viết, mà hai vòng thi đấu đầu đã ban hành chứng chỉ trung cấp chuyên gia hầu rượu. Lúc này nghe tới quả nhiên là kết quả khác nhiều. mấy chuyên gia hầu rượu nghe đề thi viết về lịch sử nhiều nhất cũng rối rít im lặng không lên tiếng. Ánh mắt của Đường Khả Hinh càng rõ ràng để cho tâm trạng của mình tuyệt đối lắng đọng. Bà Gióp mỉm cười, ngẩng đầu nhìn các chuyên gia hầu rượu cùng phóng viên có mặt, mới tiếp tục mỉm cười tuyên bố. Trong quá trình này, mỗi bài thi tổng điểm là 100, 9 phần 10 là được tiến vào vòng thi đấu thứ hai. Vòng thi đấu thứ hai do giám khảo chính thoải mái ra đề, do ban phê bình cho điểm. Ở chỗ này, tôi lại muốn xem vào một câu nói, bởi vì vòng thứ hai là đề đáp án tự do, cho nên ban phê bình cũng có thể giơ tay thông qua sự đồng ý của ban giám khảo chính, có thể đưa ra vấn đề với tuyển thủ. Phạm vi vấn đề này không thuộc phạm vi cung cấp cho mọi người, nhưng tôi có thể nhắc nhở cho mọi người, mỗi giám khảo cũng sẽ hỏi mọi người về vấn đề mà họ chú trọng. Ánh mắt tất cả ngưng tụ nhìn bà Gióp, có một số hiểu, có một số không hiểu. Đường Khả Hinh chừng lớn con ngươi nhìn bà Gióp, cũng không có lộ ra chút hiểu nào. Vitas ngồi tại chỗ nhìn vẻ mặt học trò, hai mắt ông nhíu lại, thở dốc một hơi, tay đặt trên đầu gối cũng hơi nắm lại. Đường Khả Hinh nghiêng mặt, ánh mắt xoay tròn, ép buộc mình bình tĩnh, nghĩ tới câu nói sau cùng của bà Gióp, từng giám khảo cũng sẽ hỏi mọi người về vấn đề mà họ chú trọng. Vấn đề họ chú trọng. Trái tim của cô ầm một tiếng. Nếu là người của thế giới rượu đỏ đều hiểu lịch sử rượu đỏ phát triển gần 10.000 năm, vườn do nho trải rộng mỗi địa phương trên toàn thế giới. Muốn hiểu được nó, điều này phải cần một quá trình học tập khá dài. Nếu đây là hỏi đáp án ngẫu hứng, cái gọi là vấn đề mình chú trọng cần phải xòe theo suy nghĩ trừu tượng của giám khảo chính. Ánh mắt cô vẫn xoay tròn, lộ ra mấy phần căng thẳng, suy nghĩ tới vấn đề này. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi cùng lúc nhìn Đường Khả Hinh. Ánh mắt Bác Dịch nhíu lại, vẻ mặt cũng lộ ra mấy phần căng thẳng nhìn cô. Lâm Tử Linh ngồi tại chỗ, nghe lời nói của bà Gióp, lập tức khẽ mỉm cười tự tin. Bà Gióp nhìn tất cả chuyên gia hầu rượu từ từ im lặng và tự hỏi, bà cũng thoải mái mỉm cười vì làm dịu lại không khí, mới nói tiếp. Mọi người đừng căng thẳng, vấn đề của tôi nhất định là nhẹ nhàng và đơn giản thôi, thậm chí là hài hước nữa. Hội trường, rất nhiều phóng viên và khách quý cũng nở nụ cười, nhưng trong 10 chuyên gia hầu rượu, chỉ có mấy chuyên gia hầu rượu trẻ tuổi mới hơi lộ ra nụ cười giống như tin tưởng. Nhưng các cựu chuyên gia hầu rượu đều hiểu, bà Gióp còn được gọi là hoa hồng phu nhân, bên ngoài luôn hài hước, nhưng bên trong cơ thể theo đuổi rượu vang. Bà nổi tiếng nghiêm khắc, cẩn thận, thậm chí sắc bén, chấm điểm cực kỳ nghiêm khắc. Không ít chuyên gia hầu rượu khó qua được bà, ngay cả Vitas và Bác Dịch cũng biết đến danh tiếng hoa hồng phu nhân. Khuôn mặt lạnh lùng, thái độ hơi lộ ra nghiêm túc, quay sang nhìn bà Gióp. Đường Khả Hinh cũng không nhịn được ngẩng đầu, nhìn bà, mỉm cười, tính cách sắc bén không bắt kịp, đầu óc của cô trống rỗng, không ủng hộ, cũng không phản đối. Bà Gióp nhìn mọi người một lúc, lại lật xem một tập tài liệu, đầu tiên giơ tay phẩy nhẹ mắt kính của mình, xác nhận tập tài liệu mình sắp sửa giải thích không có lầm, mới nói tiếp. Vòng thi đấu thứ hai, điểm max cũng là 100%, điểm số hợp cách là 80, tuyển thủ có thể vượt qua số điểm này, tiếp tục tiến vào phòng thi thứ ba, thi viết. Tuyển thủ có thể vượt qua số điểm chính là bài thi cạnh tranh. Đến lúc đó, ngoài 10 giám khảo, sẽ có 100 chuyên gia bình luận rượu trên thế giới, đầu bếp cao cấp, quản lý bộ phận kinh doanh, quản lý phòng ăn, thành lập tổ tham vấn, hỏi 20% điểm số. Về đáp án, không có vi phạm, tham khảo. Điểm số hợp cách 60 điểm. Mọi người vừa nghe nói, toàn bộ thở ra một hơi, trên mặt một số chuyên gia hầu rượu càng lộ vẻ nghiêm túc. Đường Khả Hinh cũng ngồi một bên, vẻ mặt trầm tĩnh, im lặng không lên tiếng. Bà Gióp bình tĩnh nhìn mọi người, khẽ mỉm cười nói, nếu con đường tôi đi, tôi có thể đoán trước được tương lai. Cái này không chỉ không tăng thêm một chút thú vị, mà còn có một loại cảm giác giống như cuộc sống bị trôi qua lãng phí. Rất nhiều tuyển thủ ưu tú trên thế giới cũng hy vọng có được cơ hội có thể tiếp xúc được thi đấu thần kỳ với quy mô lớn như thế, tìm kiếm một chút kích thích chưa hết. Mọi người đừng căng thẳng, mặc kệ quy định thi đấu nghiêm khắc như thế nào, đây bất quá chỉ là để thể hiện sự chuyên nghiệp về rượu đỏ của mọi người sâu bao nhiêu mà thôi, nó không có ý nghĩa gì khác. Có nữ phóng viên lập tức căng thẳng hỏi, bà Gióp, tôi muốn hỏi bà,

nhớ tới ngày đó chia tay ở khách sạn, anh để lại cho mình nụ cười. Trong lòng của cô ấm áp, cũng nghẹn ngào run rẩy, cứng rắn chen nụ cười, giống như đang nói: chúng ta cùng nhau cố gắng, và mùa thu này chúng ta cùng nhau trở lại Cambridge. Trang Hạo Nhiên như nghe được tiếng cô, chỉ đành phải khổ sở khẽ nở nụ cười, muôn ngàn lời muốn nói tạo thành một câu: cố lên. Khả Hinh gật gật đầu một cái, rốt cuộc xoay người tiếp tục đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên vội vàng nhìn đường Khả Hinh đi vào bên trong, trái tim cũng đi theo cô nhìn về phía trước. Không ngờ lúc này Tiêu Đồng lại lo lắng đi tới bên cạnh, vội nói một câu. Anh lập tức có chút kinh ngạc quay lại nhìn. Hết chương 1090. Hết tập 209. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.